Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi. Chương 183, bức vua thoái vị 4. Góc truyện audio.com. Hoàng đế cúi đầu thở dài một tiếng, đối với tiểu thanh tử nói: "Ngươi nhanh chút rời đi đi, là trẫm xin lỗi Phong Đạc, xin lỗi hắn, ngươi đâu chỉ là phải xin lỗi hắn." Phong Mục thanh âm ở phía ngoài vang lên, mang theo nồng đậm trào phúng: "Nếu là không có Phong Đạc, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống nhiều năm như vậy sao? Năm đó Đoạn Trường Thảo không thể muốn mạng của ngươi, thật đúng là đáng tiếc, năm đó cũng là ngươi hạ độc." Hoàng đế trong đầu ong một tiếng, trống rỗng, hắn nhớ lại chuyện 3 năm trước, hắn không hiểu sao chúng độc Đoạn Trường Thảo, làm phiền quốc sư mới cứu hắn sống lại. Phong Mục mang trên mặt vài phần đắc ý tiếp tục nói: "Ta bất quá chỉ là chơi một cái tiểu xiếc mà thôi. Phong Đạc lại vì ngươi cần một loại thuốc dẫn, không kể đường xa ngàn dặm đi Thiên Linh Sơn, trên đường về chúng mai phục bản vương bị trọng thương, nghỉ ngơi 1 tháng mới tốt, ngươi sẽ không quên ngươi năm đó là như thế nào đối hắn đi." Hoàng đế im lặng, hắn đương nhiên nhớ rõ, khi đó hắn nằm trên giường 1 tháng, Phong Mục tận tâm tận lực trước giường chăm sóc, mà Phong Đạc lại không biết tung tích. Ở trước đó, Phong Đạc mỗi ngày cũng sẽ đến thỉnh an hắn, phụ tử trong lúc đó tuy nói không nổi lạnh nhạt, nhưng cũng không đến nỗi bất hòa. Nhưng trong 1 tháng kia, hắn đều không có thấy Phong Đạc xuất hiện qua 1 lần. Trong nội tâm tự nhiên hoài nghi là Phong Đạc hạ độc hắn. Sau, hắn liền dần dần lạnh nhạt Phong Đạc, thậm chí hắn ở trong lúc mẫu phi vừa mới qua đời, đem hắn ra khỏi hoàng cung. Còn có tiểu viện của mẫu phi hắn, cũng đều bị xem như lãnh cung. Hắn nhớ rõ khi đó, Phong Đạc còn chưa cập kê, là không nên rời đi hoàng cung, một mình đi ra ngoài đứng môn hộ. Nhưng hắn đến bây giờ mới biết, chân tướng dĩ nhiên là như vậy. Hắn năm đó, đến cùng là làm những chuyện ngu xuẩn gì. Tốt lắm, không cần lại lãng phí thời gian rồi. Nói cho bản vương, Ngọc Tỷ ở nơi nào? Hắn mới vừa sai người lục soát tẩm cung hoàng đế, nhưng ngay cả bóng dáng Ngọc Tỷ đều không có thấy. Lão này, nhất định là đã sớm đem Ngọc Tỷ giấu đi. Ngươi có bản lĩnh liền giết trẫm, nếu không, trẫm tuyệt đối sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Hoàng đế đanh giọng nói ra, hắn cả đời này, cái gì sóng to gió lớn đều gặp, có thể ở trong từng nguy cơ hoàng cung thoát thân ra, đoạt được ngôi vị hoàng đế, cho tới bây giờ đều không phải là nhờ vào vận khí. Ám vệ ở đâu, bắt nghịch tử này lại cho ta. Hoàng đế đột nhiên hô một tiếng, vừa dứt lời, đã nhìn thấy vài đạo bóng đen không biết từ chỗ nào chui ra. Bóng dáng như kiểu quỷ mị hư vô, làm cho người ngay cả động tác của bọn họ đều không thấy rõ. Những thị vệ vây hoàng đế lại, cũng đã bị bọn họ cấp cắt vỡ cổ họng. Lâm Kỳ thấy vậy, thần sắc kinh hãi, tâm tư bay lộn gian, lách mình bảo hộ tại trước người Phong Mục. Hắn từ khi theo Phong Mục bắt đầu mưu phản tới nay, cũng biết, hắn đã không có đường rút lui. Phong Mục thành công, vậy hắn liền là công thần. Nhưng nếu là tối nay không thể thành công, chờ đợi hắn cũng chỉ còn lại tử vong. Đáng chết, Phong Mục cúi đầu mắng. Người đến, bắt lại hoàng đế cho bản vương. Sinh tử bất luận, là, lại là một nhóm binh lính xông tới. Hoàng đế đứng ở nơi đó, mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Hắn muốn biết, Phong Mục vì ngôi vị hoàng đế này, đến cùng có thể làm được trình độ nào. Võ công của ám vệ hoàng gia, tự nhiên so với những binh sĩ không có kinh nghiệm chiến đấu kia, muốn cao hơn rất nhiều. Không đến một lát, trên sàn cũng đã nằm đầy những thi thể của các binh lính kia. Những hắc y nhân ẩn nấp ở trong bóng tối đang nghe mệnh lệnh của Phong Mục. Tất cả đều thật chỉnh tề đứng vào phía sau hắn. Phong Mục có sức lực, thần sắc cũng thay đổi càng thêm điên cuồng. Hắn trực tiếp hạ lệnh, muốn bọn họ không cần cố kỵ tính mạng hoàng đế, cần phải giết chết những ám vệ kia. Nhưng là, còn chưa chờ đến người của hắn động thủ, đã nghe đến phía sau đột nhiên vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Cách chương,